Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như hắn có thể được đến, cái kia liền có thể lập tức đánh vỡ hạn mức cao nhất. Tiếp tục tu luyện, tiếp tục đề thăng, nói không chừng hắn còn có cơ hội đứng tại đại đạo đỉnh phong. Thế nhưng là trung niên nhân kia nghe xong do dự nói. Cái này vạn kiếm nhất hẳn là từ tam giới bên ngoài tới. Chỉ sợ hắn có lớn lai lịch a, dù sao dạng này tuyệt thế thiên kiêu, hẳn là cái nào đại tộc thiên tài, nhưng mà Thiên Phong lại là lạnh rên một tiếng, ta quản hắn có lai lịch gì, tam giới lại không nói không thể đối với mấy cái này kẻ ngoại lai động thủ. Coi như hắn có lai lịch to lớn, lại như thế nào, gia hỏa này kiếm thể, ta nhất định phải đạt được. Thiên Phong trong mắt tỏa ra ánh sáng kinh người mang, trung niên nhân nghe xong tê cả da đầu, nhưng mà lão tổ mệnh lệnh hắn cũng không dám vi phạm. Hắn chỉ có thể nói, người lão tổ kia ta dẫn đường cho ngươi, nhưng mà, Thiên Phong lại là lắc đầu nói, bây giờ còn không thể động thủ, ta phải làm chuẩn bị, hơn nữa ta chuẩn bị bồi dưỡng cái này kiếm thể, để cho hắn trở nên mạnh hơn, dạng này dung hợp sau đó ta cũng không cần lại tu luyện từ đầu. Ngươi dùng chúng ta hoàng tộc danh nghĩa, lại cho tiểu tử kia một thanh thượng phẩm thần kiếm, để cho hắn dung hợp, còn cho, trung niên nhân nghe xong sắc mặt đại biến, thượng phẩm thần kiếm hết thảy liền luyện 7 cái, phía trước cổ kiếm phái cùng Thiên Kiếm Tông cường thế đánh tới. Cướp đi 2 thanh thần kiếm, trong tay bọn họ liền còn lại 5 cái, bọn hắn đã cho Lâm Hiên 1 cái, bây giờ còn lại muốn cho 1 cái sao? Quá lãng phí ha, ngươi biết cái gì? Thiên Phong lão tổ lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng ta cái kia là cho tiểu tử kia sao? Ta đó là cho ta tương lai thể chất, hắn thể phách lại mạnh, cuối cùng không còn phải là của ta sao? Nhanh chóng dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm, ta đã biết, trung niên nhân gật gật đầu, sau đó thì sao? Hắn cầm 1 thanh thượng phẩm thần kiếm, lần nữa đi đến Lâm Hiên phủ đệ. Trung niên nhân này đến để cho Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc. Ngươi còn có chuyện gì? Lâm Hiên nghi ngờ hỏi. Trung niên nhân từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, hắn nói, vạn công tử, cái này cho ngươi nói xong. Hắn lấy ra 1 thanh thần kiếm, Lâm Hiên sững sờ, đây là thượng phẩm thần kiếm, cho ta, hoàng tộc không phải đã cho 1 thanh thượng phẩm thần kiếm sao? Vì sao còn phải lại cho ta 1 cái? Lâm Hiên cảm giác chuyện ra khác thường tất có yêu, là cái dạng này, phía trước cái kia 1 thanh thượng phẩm thần kiếm là vì cảm tạ ngươi cứu được Tử Lăng công chúa. Mà 1 thanh này thượng phẩm thần kiếm là vì cùng công tử kết giao bằng hữu, công tử biểu hiện trước đó, chúng ta hoàng tộc lão tổ đã biết được, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, bọn hắn cảm thấy công tử ngươi tại tam giới này chiến trường nhất định có thể lực áp quần hùng, nói không chừng về sau có cơ hội có thể đi vào tam đại điện. Cho nên chúng ta chuẩn bị sớm giao hảo công tử, chờ sau này công tử tiến vào tam đại điện, sẽ giúp chúng ta 1 cái. A, nguyên lai là cái dạng này nha. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn cũng không có hoài nghi, bởi vì cái này rất hợp lý. Tam giới này bên trong có rất nhiều cường đại gia tộc môn phái, còn rất nhiều yêu thú, tỉ như phía trước Đạp Thiên Ma bằng nhất tộc, chính là chuyên môn săn giết bọn hắn, những thứ này tiến vào tam giới thiên tài, đã có săn giết, vậy khẳng định cũng có nghĩ làm bọn hắn vui lòng những thứ này tam giới thiên tài. Xem ra kiếm này vương triều hẳn là cái sau, đã như vậy, vậy hắn sẽ không khách khí, lại có chuôi này thượng phẩm thần kiếm, thể phách của hắn còn có thể đề thăng, đến lúc đó hắn thực lực sẽ càng mạnh hơn, nghĩ tới đây, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, thật tốt. Các ngươi kiếm vương triều ý tứ, ta hiểu rồi, các ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không bạc đãi các ngươi kiếm vương triều. Đa tạ công tử, vậy thì công tử liền hào hào tu luyện a, ta không quấy rầy. Trung niên nhân quay người rời đi, Lâm Hiên vung tay lên, trận pháp lần nữa bao phủ phủ đệ, sau đó, hắn cầm chuôi này thượng phẩm thần kiếm, quay người tiến vào trong cung điện, bởi vì phía trước hắn dung hợp qua 1 lần thượng phẩm thần kiếm. Cho nên lần này dung hợp lần nữa càng là xe nhẹ đường quen, lại tốn thời gian 10 ngày. Lâm Hiên dung hợp thứ 2 trên bình phẩm thần kiếm, thể phách của hắn lại lên 1 tầng nữa, bây giờ thể phách của hắn tương đương với 77 giai tuyệt thế thần vương. Hảo, ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, 20 ngày thể phách liên tục tăng lên 2 cái cảnh giới, để cho hắn thực lực tăng nhiều, thực sự là thật đáng mừng. Bực này tốc độ tu luyện, Lâm Hiên phía trước là nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới tại tam giới này vậy mà làm được, xem ra tiến vào cái này vĩnh hằng chi địa, quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác nha. Lâm Hiên kích động như điên, mà khác một bên, ngoài phủ đệ bên trong hư không, 2 thân ảnh đang tiềm phục tại nơi đó, một cái là trung niên nhân, một cái khác dĩ nhiên chính là Thiên Phong lão tổ. Trung niên nhân bên cạnh nói đến, lão tổ, căn cứ vào trước đây suy đoán, thời gian 10 ngày, hắn hẳn là hấp thu chuôi thứ 2 thần kiếm, chúng ta muốn hay không động thủ? Thiên Phong lão tổ nói, động thủ là khẳng định, nhưng mà không cần gióng trống khua chiêng, không thể khiến người khác biết ta đoạt xá thân thể của người khác. Dù sao đây không phải chuyện vẻ vang gì. Cho nên chúng ta phải lặng lẽ tiến hành, chúng ta lại đi phủ đệ, liền nói ta xem như hoàng tộc lão tổ, muốn nhìn một chút hắn tu luyện thế nào. Trung niên nhân gật gật đầu, hai người bọn họ hướng về phía trước bay đi. Trung niên nhân đi tới phủ đệ bên ngoài, đánh ra một đạo truyền âm phù, không bao lâu, trận pháp liền mở ra. Trung niên nhân mừng rỡ vô cùng, thân hình thoát một cái, đi vào, Thiên Phong lão tổ ở phía sau đi theo. Hai người rơi vào trong đình viện, mà cung điện môn cũng mở ra, Lâm Hiên cũng đi ra. Về sau nhìn thấy trung niên nhân thời điểm, hắn nhếch miệng nở nụ cười, đa tạ các ngươi hoàng tộc tặng cho kiện thứ hai thượng phẩm thần kiếm, để cho ta thực lực tăng nhiều. Ai, vị này là? Lâm Hiên có hy vọng hướng về phía tên lão giả kia vẻ mặt nghi hoặc. Trung niên nhân vội vàng nói, đây là chúng ta hoàng tộc Thiên Phong lão tổ, chính là hắn, để cho ta đem chuôi thứ hai thần kiếm tặng cho công tử. Chương 11079 trở mặt, truy sát Lâm Hiên, nguyên lai là Thiên Phong lão tổ. Lâm Hiên thi lễ một cái, hết sức cảm kích. Thiên Phong lão tổ đánh giá Lâm Hiên, trong mắt tất cả đều là hài lòng, trong lòng vô cùng kích động, bọn hắn kiếm này vương triều người, chỉ có thể dung hợp dị bẩm tuyệt thế thần kiếm, dung hợp sau đó thượng tuyến liền cố định, không cách nào đột phá, mà tiểu tử này, cái kia vậy mà có thể tại ngắn ngủi 20 thiên bên trong liên tục dung hợp hai thanh thượng phẩm thần kiếm, hơn nữa còn thành công, đối phương thể phách tuyệt đối là đứng đầu nhất, nếu như hắn có thể được đến loại này thể phách, vậy hắn tiền đồ tuyệt đối vô lượng a. Nghĩ tới đây, Thiên Phong lão tổ cười ha hả nói, hảo, thật là quá tốt rồi. Lâm Hiên vừa định nói mình là may mắn vận khí tốt mà thôi, nhưng Thiên Phong lão tổ lời nói xoay chuyển, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt tham lam không che giấu chút nào. Hắn nói, người cầu này thể phách thật là quá mạnh mẽ, không hổ là tuyệt thế kiếm thể, cái này thể phách ta muốn. Cái gì? Lâm Hiên nghe xong ngây ngẩn cả người. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Thiên Phong lão tổ lại là vung tay lên, một cơn bão bao phủ toàn bộ phủ đệ. Thiên Phong lão tổ lộ ra một bàn tay khác chộp với Lâm Hiên. Lâm Hiên biến sắc, thân hình thoát một cái, nhanh chóng lùi về phía sau. Thiên Phong lão tổ một trưởng vô hụt, bất quá không thèm để ý chút nào, hắn đã phong ấn toàn bộ phủ đệ, đối phương mọc cánh khó thoát. Một bên khác, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, cái ý gì? Thiên Phong lão tổ nói, tiểu tử, ngươi thể phách ta nhìn chúng, ngoan ngoãn nhường lại, nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi thống khoái chết kiểu này, nếu như ngươi dám phản kháng, chờ một lúc bắt lại ngươi nguyên thần, ta sẽ hành hạ chết ngươi. Lâm Hiên nghe xong, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, lão già này vậy mà tại có ý đồ với hắn, thật đúng là lẽ nào lại như vậy, thế nhưng là không đúng, đối phương nếu như muốn động thủ với hắn mà nói, vì cái gì còn đưa tới chuôi thứ hai thượng phẩm thần kiếm nha? Đối phương liền không sợ hắn thực lực tăng nhiều sao? Thiên Phong lão tổ tựa hồ nhìn ra Lâm Hiên nghi hoặc. Hắn nói, tốt lắm, liền để ngươi cái chết rõ ràng a, nhường ngươi dung hợp hai thanh thần kiếm, là bởi vì ngươi thể phách càng mạnh, ta đoạt xá sau đó, cũng không cần tu luyện thế nào liền có thể đến 77 giai. Lại nói, mặc kệ ngươi thể phách mạnh cỡ nào, cuối cùng còn không đều là của ta, cho nên hai thanh thượng phẩm thần kiếm cho ngươi không tính lãng phí. Bởi vì cuối cùng ngươi thể phách cũng thuộc về ta, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên nghe xong hiểu rồi, nhưng rất nhanh, hắn liền cười lạnh một tiếng, lão già, ngươi cũng quá tự tin a, ngươi thật sự cho là ngươi có thể ăn định ta sao? Lâm Hiên bây giờ thể phách tăng nhiều, cũng tương đương với 77 giai, lão gia hỏa này cũng chỉ là 77 giai kiếm thần. Cả hai đại chiến hắn chưa chắc sẽ thua. Vô dụng tiểu tử, ngươi coi như liên tục dung hợp hai cái thượng phẩm thần kiếm lại như thế nào? Coi như ngươi là 77 giai kiếm thần thì sao? Ta cũng không là bình thường 77 giai, ta là 77 giai đỉnh tiêm, ta phải bắt được ngươi dễ như trở bàn tay. Nói xong, Thiên Phong lão tổ vung tay lên, trên người kiếm khí phô thiên cái địa mạnh vọt qua. Hắn tu luyện chính là phong chi kiếm khí, bây giờ trên trời dưới đất bốn phương tám hướng cũng là phong bạo. Lâm Hiên chung quanh hư không trong nháy mắt liền bị xé nát. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm bổ về phía trước, kim ốc kiếm đạo, thần kiếm màu vàng ống bổ ra phong bạo, giết đi ra. Thiên Phong lão tổ cười lạnh một tiếng, có chút thực lực, bất quá lại như thế nào? Hắn vọt tới, tự mình ra tay, cùng Lâm Hiên đại chiến cùng một chỗ, hắn đều không có nhân kiếm hợp nhất, liền đẩy lui Lâm Hiên. Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, trên thân kiếm quang đều lờ mờ đi rất nhiều, lực lượng thật đáng sợ, lão gia hỏa này chính xác rất mạnh, đều nhanh tiếp cận 78 cấp, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Thiên Phong lão tổ vừa cười vừa nói, như thế nào, tiểu tử a, biết rõ chúng ta giữa hai người chênh lệch sao? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Một bên trung niên nhân cũng là nói, vạn công tử, chớ phản kháng, ngươi nắm giữ sức mạnh ta đều nói cho lão tổ, bao quát loại ngọn lửa màu vàng óng kia, ta cũng nói cho lão tổ, cho nên ngươi không có khả năng thắng. Không tệ, tiểu tử, Thiên Phong lão tổ cười đắc ý nói, ngươi hết thảy đều tại trong sự khống chế của ta, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Đều tại ngươi trong khống chế, phải không? Ngươi xác định? Lâm Hiên đột nhiên cười, ta có tốc độ cực hạn, điểm ấy ngươi biết không? Thiên Phong lão tổ sững sờ, tốc độ cực hạn hắn thật đúng là không rõ ràng, bất quá thì tính sao đâu, đối phương tốc độ lại nhanh, chẳng lẽ còn có thể nhanh hơn hắn sao? Nhưng sau một khắc, hắn lại thấy hoa mắt, phát hiện Lâm Hiên đã biến mất không thấy. Người đâu? Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Phong bạo phong ấn cư nhiên bị xuyên thủng, chỉ thấy kim quang lóe lên, Lâm Hiên liền biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Gia hỏa này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Thiên Phong lão tổ đều phủ, không kịp nghĩ nhiều, hắn cũng phóng lên trời, đuổi theo, có thể ra tới sau đó, hắn liền phát hiện Lâm Hiên bóng dáng biến mất không thấy. Đáng giận, Thiên Phong lão tổ con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Hắn nắm lấy trung niên nhân, điên cuồng gào thét, tiểu tử kia nắm giữ nhanh như vậy, tốc độ cực hạn. Ngươi vì cái gì không có nói cho ta? Thiên Phong lão tổ đều giận điên lên, phải biết đối phương tốc độ nhanh như vậy, hắn sẽ sử dụng tối cường phong ấn, tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội đào tẩu. Trung niên nhân kia cũng là khuôn mặt hoảng sợ, hắn nói, lão tổ chuyện không liên quan đến ta, ta cũng không biết a, phía trước cùng người đối chiến thời điểm không có thi triển qua loại tốc độ này a. Phế vật, Thiên Phong lão tổ tức giận gào thét, bây giờ nghĩ truy Lâm Hiên là không đuổi kịp, bất quá hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn hướng về phía trung niên nhân nói, truyền mệnh lệnh của ta, phong ấn toàn bộ Kiếm Vương triều, không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài. Tiểu tử này coi như tốc độ lại nhanh, cũng không khả năng trong thời gian ngắn rời đi Kiếm Vương triều. Chỉ cần hắn còn tại Vương triều bên trong, ta liền có biện pháp tìm được hắn. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Thiên Phong lão tổ đằng đằng sát khí, mệnh lệnh của hắn nhanh chóng hạ tiếp. Vương triều những gia tộc kia môn phái hết sức nghi hoặc. Bất quá Thiên Phong lão tổ mệnh lệnh không ai dám phản kháng. Rất nhanh, Vương triều các nơi xuất hiện từng mảnh màn kiếm, tạo thành một cái đại trận, đem toàn bộ Vương triều đều cho bao phủ. Hơn nữa hạ lệnh chỉ có thể tiến vào, không cho phép rời đi. Chuyện gì xảy ra nha? Vô số người nghi hoặc vô cùng, hoàng tộc đến tột cùng muốn làm gì nha? Một bên khác, Lưu Vân Vương phủ, Thiên Cơ tộc ba người cũng là nghi hoặc, không thể rời đi, vậy bọn hắn cũng không cách nào rời đi. Chuyện gì xảy ra a? Hắc Diên tìm được Lưu Vân Kiếm Vương, nhanh chóng hỏi thăm, Lưu Vân Kiếm Vương cũng không rõ ràng, hắn nói, tiên tử, ngươi đừng vội, ta đi tìm hiểu một chút tin tức. Lưu Vân Kiếm Vương rời đi vương phủ, nhưng rất nhanh hắn trở về. Hắn tìm được Hắc Diên, nói sự tình biết rõ, cùng cái kia vạn kiếm nhất có liên quan. Lưu Vân Kiếm Vương nói, hoàng tộc lão tổ ra lệnh, phong ấn, toàn bộ Kiếm Vương triều, hơn nữa cho các đại gia tộc môn phái liên quan tới vạn kiếm nhất bức họa cùng tin tức. Nói chỉ cần có thể phát hiện vạn kiếm nhất, hơn nữa bẩm báo lên trên, thưởng một kiện, thượng phẩm thần kiếm. Nghe nói như vậy thời điểm, mập mạp người gầy bọn hắn hít vào khí lạnh, cái này vạn kiếm nhất làm cái gì, cư nhiên bị hoàng tộc truy sát, hắn không phải hoàng tộc công chúa ân nhân cứu mạng sao? Chương 11.080 chấn áp đen diên. Hắc Diên nghe xong ngây ngẩn cả người, cái gì, tìm được Lâm Hiên liền ban thưởng thượng phẩm thần kiếm, cái này quá bất khả tư nghị a, phải biết nàng nghĩ lấy được thượng phẩm thần kiếm phí hết thiên tân vạn khổ, bây giờ chỉ cần tìm được tiểu tử kia liền có thể nhận được. Gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào chọc hoàng tộc, vậy mà để cho hoàng tộc lão tổ tức giận như vậy. Hắc Diên nghĩ mãi mà không rõ, bất quá cũng không cần nghĩ rõ ràng, nàng nhìn phía Lưu Vân Kiếm Vương nói, biết tiểu tử kia tung tích sao? Không biết, bất quá hắn chắc chắn còn tại Kiếm Vương triều bên trong. Hắn không trốn thoát được a, đây là chúng ta cơ hội a, ta sẽ phát động vương phủ sức mạnh đi tìm kiếm. Hắc Diên nghe xong quay người hướng về phía người gầy cùng mập mạp nói, thả ra tất cả khôi lỗi đi tìm kiếm tiểu tử kia dấu vết, nhất định phải tìm đến hắn, hơn nữa muốn thứ nhất tìm được hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Thiên Cơ tộc hành động, Lưu Vân Vương phủ đã hành động, không chỉ có bọn hắn, mỗi gia tộc môn phái đều hành động, không có cách nào, thượng phẩm thần kiếm nha, bọn hắn nằm mộng cũng muốn lấy được nha, bây giờ có cơ hội, bọn hắn làm sao có thể buông tha cho chứ. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả nhau nhau hành động, cơ hồ muốn đem Kiếm Vương triều nhấc lên cái thực chất triều. Bởi vì bọn họ có Lâm Hiên bức họa, rất nhanh liền tìm được Lâm Hiên, tiểu tử kia ở nơi đó, ha ha ha ha, tìm được tiểu tử kia, phía dưới có kiếm thần kích động giống to, muốn truyền lại tin tức, xác định Lâm Hiên vị trí, nhưng nháy mắt sau đó, Lâm Hiên thân ảnh biến mất không thấy. Chuyện như vậy a, tiểu tử kia chạy trốn, đáng chết, tốc độ của hắn thật nhanh a, mau đuổi theo. Bọn hắn điền cuồng truy kích, thế nhưng lại không cách nào đuổi kịp, cái này khiến bọn hắn tức giận dậm chân, nhưng lại không thể làm gì. Trong mấy ngày kế tiếp, Kiếm Vương triều các nơi đều lần lượt có người phát hiện Lâm Hiên. Bọn hắn đầu tiên là vẻ mừng rỡ huống hồ, nhưng rất nhanh liền biến mất Lâm Hiên bóng dáng, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục truy tìm. Mà đổi thành một bên, Lâm Hiên cũng phát hiện, giống như tất cả mọi người đều đang tìm kiếm hắn, không cần nghĩ, đây nhất định là ngày đó Phong lão tổ thủ đoạn, phải mau rời đi kiếm này vương triều mới được. Lâm Hiên tiếp tục hướng về phía trước bay đi, sau lưng phong lôi xí bàng vũ động, hắn trong hư không xuyên thẳng qua, tốc độ của hắn cực nhanh, cái này phong lôi xí bàng sẽ theo tu vi của hắn đề thăng, tốc độ cũng đề thăng, bây giờ Lâm Hiên thực lực tương đương tại 77 giai. Mặc dù hắn chiến lực không sánh được 77 giai lão quái vật, nhưng mà tốc độ của hắn tại 77 giai bên trong tuyệt đối là đứng đầu. Thậm chí coi như 78 giai tuyệt thế thần vương, đều không chắc chắn có thể đuổi kịp hắn, đây là ưu thế của hắn, cũng là hắn phía trước có thể từ Thiên Phong lão tổ trong tay chạy trốn nguyên nhân. Bất quá Lâm Hiên cũng không dám sơ suất, dù sao kiếm vương triều lão quái vật, không chỉ có Thiên Phong một cái, nói không chừng còn có những lão quái khác vật, một khi cái này một số người liên thủ, vậy thì phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn vận chuyển thần lực, tốc độ rốt cuộc lại nhanh 3 phần, hắn đi tới kiếm vương triều biên giới, chỉ lát nữa là phải lao ra, nhưng vào lúc này màn sáng lấp lóe, ngăn cản đường đi của hắn, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trên thân kiếm khí trùng thiên, một kiếm chém về phía trước, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, màn kiếm đúng đưa kịch liệt, nhưng đồng thời không có bể nát. Lâm Hiên sững sờ, sau đó lại lấy ra xích long kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hung hăng đâm tới, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, chung quanh thiên băng địa liệt, vô số hắc động hiện lên, thế nhưng kiếm mộ vẫn không có phá toái, ngược lại động tĩnh của nơi này, đưa tới chú ý của những người khác, có người lao đến, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hét lớn, là tiểu tử kia, phát hiện hắn, mau mau truyền lại tin tức. Lâm Hiên khẽ cắn môi, nhân kiếm hợp nhất thi triển ra mạnh nhất một kiếm, chém qua, vẫn như cũ không thể chém vỡ. Lâm Hiên thì thay đổi sắc mặt, không tốt, phiền toái, thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng rời đi. Tại hắn sau khi đi không bao lâu, số lớn kiếm thần liền lao đến, tiểu tử kia đâu, lại bị hắn trốn, hắn là hướng về cái hướng kia chạy trốn, mau đuổi theo đi, ngược lại hắn trốn không thoát kiếm vương triều, hắn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Cái này một số người tiếp tục đuổi, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, trận pháp này uy lực so với hắn tưởng tượng muốn mạnh. Hắn 77 giai chiến lực, vậy mà không cách nào đem hắn phá toái, nhất định phải tiếp tục tăng cao thực lực mới được a. Thế nhưng là a, hắn có thể trong thời gian ngắn tăng cao thực lực, là bởi vì dung hợp hai cái thượng phẩm thần kiếm, bây giờ lại nghĩ thời gian ngắn tăng cao thực lực, cơ hồ khó như lên trời. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục phi hành, trong lúc đó gặp phải hắn những cái kia kiếm thần, đều điên cuồng đuổi giết hắn. Cuối cùng một ngày này, Lâm Hiên lại gặp một cái người quen, Hắc Diên. Hắc Diên vô cùng kích động, ha ha ha ha, tiểu tử rốt cuộc tìm được ngươi, lần trước nhường ngươi chạy trốn, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng hét lớn một tiếng nhào tới, nàng muốn tự tay bắt được Lâm Hiên, đem đổi lấy thượng phẩm thần kiếm. Hắc Diên căn bản là không có đem Lâm Hiên để vào mắt, bởi vì lần trước nếu như không phải hoàng tộc công chúa xuất hiện, nàng đã sớm cầm xuống Lâm Hiên, lần này không có người có thể cản ngăn đón hắn, hoàng tộc cũng đã cùng đối phương trở mặt, nàng đem đại triển thân thủ trấn áp Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, lan, vô dụng, tiểu tử đừng vùng vẫy nữa, nhanh chóng quỳ xuống đất thần phục a. Hắc Diên giết tới đây, đánh ra mấy cái khôi lỗi, đồng thời tự thân cũng vọt tới, vung tay lên, giống như một phương thương thiên nhanh chóng rơi xuống, bao phủ Lâm Hiên. Lâm Hiên một kiếm, bổ ra, mấy cái khôi lỗi, đánh thành hai nửa, thương thiên cũng bị bổ ra. Hắc Diên bay ngược ra ngoài, nàng máu nhuốm đỏ trường không, sắc mặt trắng bệch, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy, nàng vậy mà không phải là đối thủ. Chỉ một chiêu, nàng liền bị thương, nếu như không phải mấy cái khôi lỗi ngăn tại trước người, đoán chừng một chiêu này có thể đem hắn miểu sát. Lúc này mới thời gian bao lâu, cũng không đến một tháng, thực lực đối phương liền mạnh đến tình trạng như thế sao? Hắc Diên tê cả da đầu, xoay người bỏ chạy. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong lòng của hắn xuống sát ý, không có ý định để cho đối phương đào tẩu, hắn chuẩn bị đánh giết đối phương, cướp đoạt trên người đối phương chữ vật giới chỉ. Bất quá lúc này, Lục Đạo nói, trước tiên đừng giết nàng, Thiên Cơ tộc am hiểu linh hồn lực, nếu như ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường linh hồn lực, nói không chừng ngươi liền có thể vận dụng Cổ Nguyên Thiên Tôn đồ. Chỉ cần ngươi có thể triệu hồi ra bên trong một tôn chiến hồn, liền có thể giải quyết mắt trước kia nguy cơ. Lâm Hiên nghe xong nhãn tình sáng lên, này ngược lại là một biện pháp tốt. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi xích long thần kiếm, ngược lại lộ ra bàn tay đại nhật kim ô trường, một phương hỏa diễm đại thủ giống như ngũ chỉ sơn lăng không rơi xuống, bao phủ Hắc Diên. Hắc Diên điên cuồng phản kích, thế nhưng là căn bản là không có cách dung chuyển, rất nhanh nàng bị trấn áp, hỏa viễm tạo thành một cái lồng giam phong ấn Hắc Diên. Sau đó Lâm Hiên thân hình thoát một cái phóng lên trời, bay về phía phương xa. Chờ hắn sau khi đi không bao lâu, còn lại kiếm thần lại lao đến, nơi này có đại chiến phát sinh, là tiểu tử kia tại động thủ, nhanh tiếp tục truy tìm. Một bên khác, Lâm Hiên trong hư không né tránh, hắn lại trở về trước đây tòa phủ đệ kia, thân hình thoát một cái hắn hạ xuống, sau đó tiến vào tòa phủ đệ này phía dưới. Ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiên lại còn dám trở về, mà Lâm Hiên cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn thấy, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, đi tới phủ đệ phía dưới, Lâm Hiên lấy ra Thiên Nguyên cung điện cùng Luân Hồi tháp. Sau đó đi vào, vung tay lên, hắn đem Hắc Diên ném ra, có thể hay không nhanh chóng để thăng linh hồn, liền nhìn Hắc Diên trên người có bảo vật gì. Chương 11.081 triệu hoán chiến hồn. Hắc Diên vô cùng hoảng sợ, nàng cư nhiên bị đối phương bắt được, đoán chừng hạ chàng sẽ phi thường thảm a. Lâm Huyền vung tay lên, chung quanh hỏa diễm tản ra, Hắc Diên thân ảnh hiện ra, nàng nhìn qua Lâm Hiên nói, ngươi không nên dính vào, ta thế nhưng là Thiên Cơ tộc thiên kiêu, ngươi muốn đối ta động thủ, Thiên Cơ tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bớt nói nhiều lời, những thứ uy hiếp này vô dụng với ta, nếu như ngươi có thể cho ta muốn, vậy ta có thể cân nhắc a, không giết ngươi, nếu như ngươi không cần, vậy liền để ngươi xuống địa ngục a. Hắc Diên nghe xong tê cả da đầu, nàng biết gia hỏa này uy hiếp là vô dụng, chỉ có thể bất an hỏi, ngươi muốn cái gì? Lâm Hiên nói, ta muốn nhanh chóng đề thăng lực lượng nguyên thần, ngươi có thể giúp ta làm đến sao? Đề thăng sức mạnh của nguyên thần. Hắc Diên nghe xong sững sờ, nói cái này rất khó. Nhìn thấy Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, nàng lại nhanh chóng nói, ta chỗ này có một chút đề thăng nguyên thần loại đan dược, có thể cho ngươi, nhưng đến nỗi có thể đề thăng bao nhiêu liền không rõ ràng. Nói xong, nàng mau từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy chục chai đan dược, đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên kết quả những đan dược này, mở ra dò xét một chút, lập tức nhãn tình sáng lên, đây đúng là một chút đỉnh giai nguyên thần đan thuốc, sau khi uống có thể làm cho nguyên thần tăng cường không thiếu. Bất quá còn chưa đủ a, hắn muốn không phải thông thường đề thăng, mà là đại phúc đề thăng, cũng chỉ có những thứ này sao? Lâm Hiên bất mãn nói. Hắc Diên nói, trong tay của ta có thể đề thăng nguyên thần thần dược cũng đã ở chỗ này, còn lại ta thật không có a. Lúc này, Lục Đạo âm thanh vang lên, hắn nói, tiểu tử, Thiên Cơ tộc trọng yếu nhất, ngoại trừ khôi lỗi thuật, hẳn là nguyên thần thuật tu luyện, bọn hắn muốn trưởng khống nhiều như vậy khôi lỗi, chắc chắn cần cực mạnh nguyên thần mới được, cho nên bọn hắn nguyên thần truyền thừa vô cùng lợi hại. Muốn Thiên Cơ tộc nguyên thần truyền thừa, muốn tới sau đó ngươi tu luyện, Lâm Hiên nguyên bản có Luân Hồi Cổ Kinh, có thể tu luyện nguyên thần, nhưng là bây giờ hắn không có cách nào thi triển, bởi vì một khi thi triển, người khác liền sẽ hoài nghi hắn, liền cùng võ thần thể, hắn không có cách nào thi triển một dạng, hắn nhất định phải muốn cái khác truyền thừa mới được. Cái này Thiên Cơ tộc nguyên thần truyền thừa, có lẽ liền có thể giúp được hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tập trung vào Hắc Diên nói, các ngươi Thiên Cơ tộc, chắc có tuyệt thế nguyên thần truyền thừa a? Cho ta, cái gì, đây không có khả năng. Hắc Diên hét lên một tiếng, nói đùa cái gì, đây là bọn hắn Thiên Cơ tộc bí mật. Lâm Hiên sầm mặt lại, ngón tay búng một cái, một đạo hỏa diễm động xuyên qua Hắc Diên, trong nháy mắt Hắc Diên ngã trên mặt đất, kêu thảm lên. Lâm Hiên nói, xem ra, ngươi không có biết rõ ràng tình thế bây giờ nha. Ngươi là một cái tù nhân, lại còn dám phản kháng mệnh lệnh của ta, ta nhìn ngươi là chán sống rồi hả? Đã ngươi không cho, vậy ta liền tự mình đọc đến. Lâm Hiên chuẩn bị tu hồn, Lâm Hiên hướng về phía trước đi đến. Lúc này, Lục Đạo nói, tiểu tử, đừng giết nàng, tốt nhất khống chế nàng, như vậy ngươi có thể gián tiếp khống chế một nhóm khôi lỗi. Lâm Huyền gật gật đầu, kế tiếp hắn bắt đầu tu hồn, bất quá đối phương nguyên thần hạch tâm có cường đại phong ấn, cho nên đỉnh giai truyền thừa hắn không chiếm được, thế là hắn liền giày vò đối phương nguyên thần. Rất nhanh Hắc Diên liền không chịu nổi, nàng cầu khẩn nói, buông tha ta cho ngươi. Lâm Hiên dừng tay lại đoạn, Hắc Diên ngã trên mặt đất thoi thóp, nàng cực kỳ không tình nguyện lấy ra một cái quyển trục, ném cho Lâm Hiên, hư nhược nói, ở đây, chúng ta Thiên Cơ tộc nguyên thần truyền thừa tu luyện, đại diễn thần quyết. Lâm Hiên nhận lấy, mở ra liếc mắt nhìn, lập tức nhãn tình sáng lên, đúng là một loại nguyên thần phương pháp tu luyện, mà lại là cực kỳ tinh diệu. Kế tiếp, Lâm Hiên lấy đi Hắc Diên chữ vật giới chỉ, tiếp đó lần nữa đem hắn phong ấn, sau đó, hắn liền dò xét trong chữ vật giới chỉ đồ vật, tìm được rất nhiều thần binh, khôi lỗi tài liệu a các loại, trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện hai mảnh mộ đạo cây lá cây, cái này khiến hắn mừng rỡ vô cùng, có cái này hai mảnh lá cây, hắn hẳn là có thể nhanh chóng đốn ngộ đại diễn thần quyết. Thời gian kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu toàn lực lĩnh hội cái này đại diễn thần quyết. Hắn tìm bên trong một ít bí thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn đại phúc đề thăng lực lượng nguyên thần. Mặc dù có nhất định tác dụng phụ, bất quá Lâm Hiên bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn chuẩn bị trước tiên tu luyện loại bí thuật này tên rất phổ thông, gọi là nguyên thần tăng gấp bội thuật, nhưng mà uy lực lại cực mạnh, trong thời gian ngắn, hồn lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có thể đề thăng 2 lần 3 lần, bất quá bởi như vậy, tác dụng phụ càng lớn. Kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu tu luyện cái này nguyên thần tăng gấp bội thuật. Cứ như vậy, 10 năm trôi qua, Lâm Hiên một mực tại dưới mặt đất tu luyện, hắn vận dụng hai cái ngộ đạo lá cây, cuối cùng đã luyện thành cái này nguyên thần tăng gấp bội thuật, hơn nữa a, đã đem môn bí thuật này luyện đến sơ tầng cảnh giới. Lâm Hiên hiện tại có thể dễ dàng tăng lên gấp đôi lực lượng nguyên thần, nếu như toàn lực xuất động mà nói, có thể tăng lên gấp 3, nhưng mà quá trình này duy trì không được quá lâu, này đối nguyên thần tiêu hao cũng phi thường lớn, một khi tiêu hao quá lượng, hắn nguyên thần liền sẽ thụ thương, muốn khôi phục lại mà nói, vô cùng khó khăn, cho nên loại bí thuật này bình thường đều là không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ sẽ không thi triển, có thứ này, không biết có thể hay không triệu hoán cổ nguyên thiên tôn đồ bên trong chiến hồn đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn nếm thử triệu hoán một chút, cái này của Uyên Thiên Tôn đồ, hắn lấy được đã một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này hắn cũng tại nếm thử luyện chế. Cuối cùng ở phía trên đặt xuống chính mình lạc ấn, tâm thần khẽ động, một bức thần bí đồ quyển xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Lâm Hiền bàn tay kết ấn, nguyên thần lực bộc phát, tràn vào đến bên trong, hắn thấp giọng quát đạo, triệu hoán, số lớn nguyên thần lực, tràn vào đến trong cổ Uyên Thiên Tôn mưu toan. Lâm Hiền sắc mặt rất nhanh trở nên tái nhợt, cổ Uyên Thiên Tôn đồ phóng ra ánh sáng đáng sợ, nhưng mà cũng không có cái gì chiến hồn bay ra ngoài. Lâm Hiền nguyên thần lực cực tốc tiêu hao, xem ra hắn nguyên bản lực lượng nguyên thần căn bản không được. Hắn nhanh chóng thi triển bí thuật, tăng lên gấp đôi lực lượng nguyên thần, nhưng vẫn như cũ không dùng. Hắn khẽ cắn môi tăng lên hai lần. Cuối cùng, cổ Nguyên Thiên Tôn đồ bên trong đi tới một thân ảnh. Đây là một cái cao lớn nam tử trung niên, chính là trước kia, Lâm Hiền tại cổ Uyên Thiên Tôn đồ bên trong nhìn thấy tên nam tử kia. Nam tử này người mặc cổ lão chiến giáp, khí tức trên thân như vực sâu biển lớn. Hắn đi tới liếc Lâm Hiền một cái, sau đó hỏi, cần ta đối với người nào ra tay? Thành công, Lâm Hiền mừng rỡ vô cùng, sau đó nói, tiền bối, ta chỉ là thử một lần, không nghĩ tới cuối cùng thành công triệu hoán ngươi. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Cao lớn nam tử trung niên Trần vừa nói đạo, tên ta Chiến Thiên, trước mắt, chiến hồn thực lực là 80 giai, tiểu tử, ngươi đem ta triệu hoán đi ra, quá miễn cưỡng, tốt nhất đừng vận dụng loại bí thuật này, đối với ngươi tiêu hao rất lớn. Biết rõ, Lâm Hiền gật gật đầu, tay một lần, hắn giải trừ bí thuật, Chiến Thiên chiến hồn, một lần nữa về tới cổ Nguyên Thiên Tôn đồ bên trong. Lâm Hiền nhưng là miệng to hô hấp, sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng, liền cái này mấy giây thời gian, hắn nguyên thần liền tiêu hao hầu như không còn. Không có cách nào, dưới tình huống bình thường triệu hoán Chiến Thiên, hẳn là 80 giai tuyệt thế thần vương, mới có thể làm được sự tình, thế nhưng là Lâm Hiền bây giờ, lại vận dụng bí thuật, cưỡng ép triệu hoán, mặc dù nghịch thiên, nhưng tiêu hao lại cực lớn, bất quá, Lâm Hiền lại vô cùng kích động, kế tiếp, hắn có thể rời đi cái này kiếm vương triều. Chương 11.082 thu phục thiên cơ tộc. Lâm Hiền thu hồi luân hồi tháp, còn có thiên nguyên cung điện, hắn phóng lên trời, hướng về nơi xa bay đi, hắn xuất hiện lần nữa. Lại đưa tới đám người kinh hô, trong lúc nhất thời, mỗi kiếm thần lại bắt đầu đuổi giết hắn, bất quá Lâm Hiền tốc độ rất nhanh, không ai có thể đuổi được hắn. Cuối cùng, Lâm Hiền lại tới kiếm vương triều biên giới, hít sâu một hơi, hắn toàn lực lay động sức mạnh linh hồn, triệu hoán đi ra Chiến Thiên, giúp ta đánh nát phía trước màn sáng, Lâm Hiền nhanh chóng nói. Chiến Thiên một quyền đánh ra, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, phía trước màn sáng bị đánh nát, xuất hiện một cái hang lớn, Lâm Hiền thân hình thoát một cái, liền xông ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hắn lập tức thu hồi Chiến Thiên, sau đó cảm giác đầu váng mắt hoa, hắn cắn răng vẫn như cũ hướng về nơi xa phóng đi, tìm một cái chỗ lập tức lẩn trốn đi. Hậu phương chạy tới những người kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Cái gì, hắn vậy mà phá vỡ trận pháp, làm sao lại cái dạng này? Cái này một số người than thở, xem ra muốn tóm lấy đối phương là không thể nào. Rất nhanh, tin tức truyền đến Thiên Phong lão tổ nơi đó. Thiên Phong lão tổ trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, đối phương vậy mà có thể phá vỡ phong ấn đào tẩu, quá bất khả tư nghị. Hắn nhanh chóng lao đến, nhìn qua mặt phía trước trên màn sáng vết rách, Thiên Phong lão tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đối phương sau khi ra ngoài, đó chính là cá về biển cả, lại nghĩ tìm được đối phương, cơ hồ là không thể nào. Đáng giận a, vậy mà để cho đối phương chạy. Không chỉ như thế, hắn còn bởi vậy tổn thất hai cái thượng phẩm thần kiếm, lần tổn thất này thật là quá lớn, hắn tức giận gào thét. Một bên khác, Lưu Vân kiếm vương cũng là than thở, vậy mà để cho đối phương trốn thoát sao, thực sự là đáng giận a. Mập mạp cùng người gầy đồng dạng nhíu mày, bọn hắn có một chuyện càng thêm lo nghĩ, đó chính là bọn họ tìm không thấy sư tỷ. Sư tỷ đi nơi nào? Hắc Diên tiên tử còn chưa có trở lại sao? Lưu Vân kiếm vương cũng là một mặt kinh ngạc, bọn hắn đã thời gian thật dài không nhìn thấy đối phương. Mập mạp lắc đầu nói, còn không có. Người gầy nói, cho sư tỷ truyền lại tin tức cũng không có đáp lại a, sẽ không ra vấn đề gì a? Hẳn sẽ không, sư tỷ thế nhưng là 76 giai tuyệt thế thần vương, ngoại trừ những lão tổ kia, ai có thể đem hắn đánh bại? Coi như những cái kia 77 giai lão tổ cũng biết bận tâm chúng ta thiên cơ tộc thực lực mà không dám tùy tiện động thủ, sư tỷ hẳn là ra ngoài truy sát cái này vạn kiếm nhất đi. Mập mạp cùng người gầy thương lượng một phen, chuẩn bị sẽ ở vương phủ chờ thêm một đoạn thời gian, nếu như Hắc Diên vẫn chưa về, bọn hắn liền ra ngoài tìm kiếm đối phương. Một bên khác, Lâm Hiền rời đi vương triều, tiếp tục bay về phía trước, thẳng đến bay mấy canh giờ, triệt để rời đi kiếm vương triều mới ngừng lại được. Sau đó hắn đi tới trong một vùng núi, trong nháy mắt tiến vào sơn mạch phía dưới. Lâm Hiền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lực lượng linh hồn. Hai tháng sau, hắn mở mắt, hắn lực lượng linh hồn cuối cùng khôi phục. Lâm Hiền thở ra một hơi, kế tiếp hắn muốn tiếp tục lên đường, hướng về tam giới này chỗ sâu phóng đi. Bất quá trước lúc này, hắn còn có chút việc cần hoàn thành, vung tay lên, hỏa diễn lồng giam lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Lồng giam bên trong, Hắc Diên thân ảnh lần nữa hiện ra. Lâm Hiên tập trung vào Hắc Diên, khóe miệng vung lên một nụ cười. Hắc Diên nhưng là tê cả da đầu, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Hiên nói, ngươi muốn sống không? Muốn sống liền thần phục với ta, dốc sức cho ta. Cái gì? Ngươi nằm mơ, đây không có khả năng. Hắc Diên điên cuồng lắc đầu, cùng dạng này còn không bằng hôi phi yên diệt đâu. Nàng cắn răng nghiến lợi nói, ngươi có bản lãnh giết ta. Lâm Hiên lắc đầu nói, giết ngươi thật là đáng tiếc. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cả một đời để ngươi làm tù nhân. Chỉ cần sức chiến đấu của ta đến 80 giai, ta liền phóng ngươi rời đi. Tại 80 giai trước đó, ngươi toàn lực phụ tá ta, ta có thể dùng đại đạo thề. Chỉ cần sức chiến đấu của ta đến 80 giai, liền phóng ngươi rời đi. Như thế nào, ngươi có đáp ứng hay không? Hắc Diên trầm mặc, Lâm Hiên bây giờ là 77 giai thực lực, khoảng cách 80 giai cũng không xa. Hơn nữa đây là tam giới, khắp nơi đều là bảo tàng, khắp nơi đều là tạo hóa. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng, trong vòng ngàn năm liền có thể đến 80 giai. Nghĩ tới đây, nàng vẫn gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi ta, vậy ngươi trước tiên chớ phản kháng, ta sẽ ở trong đầu của ngươi khắc xuống ấn ký của ta. Sau đó thì sao? Lâm Vũ Hiên thi triển lực lượng nguyên thần, tại trên thân Hắc Diên đặt xuống dấu ấn nguyên thần, Hắc Diên trở thành Lâm Hiên tùy tùng. Bây giờ ta cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, ngươi đem thủ hạ ngươi người gầy cùng mập mạp triệu hoán tới. Hắc Diên nghe xong hỏi, ngươi chặn đánh giết bọn hắn sao? Dù sao giữa song phương là có thù. Lâm Hiên lắc đầu nói, không, ta muốn để bọn hắn cũng trở thành tù nhân, làm việc cho ta, đợi đến 80 giai thời điểm, ta cũng biết thả bọn hắn. Vậy được rồi, Hắc Diên gật gật đầu, truyền tin tức. Một bên khác, ở xa trong vương phủ, người gầy cùng mập mạp sau khi nhận được tin tức, vô cùng kích động, sư tỷ truyền lại tin tức, sư tỷ quả nhiên không có chuyện gì, bọn hắn phóng lên trời, rời đi vương phủ, rất nhanh cũng rời đi vương triều, một đường bay đến, rốt cuộc đã tới trong một vùng núi, vừa mới buông xuống, vùng đất kia bị mở bung ra, xuất hiện một cái vực sâu, người gầy cùng mập mạp không do dự, tiến vào trong vực sâu, quả nhiên thấy được Hắc Diên sư tỷ, hai người mừng rỡ vô cùng, vọt tới, nhưng đi tới phụ cận thời điểm, Hắc Diên đột nhiên ra tay, đem hai người đập bay trên mặt đất, hơn nữa đem hai người trấn áp, người gầy cùng mập mạp đều phủ, vì cái gì đối với chúng ta ra tay? Sư tỷ, ta biết ngươi không có bắt được vạn kiếm nhất, cho nên sinh khí, thế nhưng là điều này cũng không có thể trách chúng ta a. Hai người hoảng sợ cầu xin tha thứ, nhưng mà Hắc Diên lại bất vi sở động, lúc này, sau lưng Hắc Diên lại đi tới một bóng người, thản nhiên nói, hai người các ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ các ngươi đã lâu, người gầy cùng mập mạp ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Lâm Hiên thời điểm, hai người bọn họ sửng sốt một chút, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người nghi hoặc vạn phần, Lâm Hiên không có trả lời bọn hắn, mà là hướng về phía Hắc Diên nói, trấn áp bọn hắn, ta muốn khống chế bọn hắn. Hắc Diên gật gật đầu, hai tay dùng sức, giống như hai tòa vạn cổ đại sơn chế trụ mập mạp cùng người gầy. Mập mạp cùng người gầy nghe xong đều mộng, chuyện gì xảy ra nha? Sư tỷ, ngươi tại sao muốn nghe tiểu tử này mệnh lệnh? Lâm Hiên một bên động thủ, vừa cười nói, bởi vì các ngươi sư tỷ đã là người theo đuổi của ta. Cái gì? Đây không có khả năng, ngươi nói bậy, người gầy cùng mập mạp không tin, bọn hắn sư tỷ, thế nhưng là 76 giai tuyệt thế thần vương, làm sao lại bại đâu? Nhưng mà sau một khắc, hai người lại hét thảm lên, bởi vì Lâm Hiên nguyên thần chi lực đã rót vào trong đầu của bọn họ, trong nháy mắt tạo thành hai cái phong ấn, sau một khắc, hai người chỉ cảm thấy vận mệnh bị Lâm Hiên cho nắm trong tay. Bọn hắn chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, Lâm Hiên tu tay về, khóe miệng vung lên một nụ cười, trở thành nắm giữ cái này ba cái thiên cơ tộc thiên tài. Hắn thì tương đương với nắm giữ khôi lỗi đại quân. Chương 11.083 800 năm. 80 giây, sau đó thì sao? Lâm Hiên tiếp tục xuất phát, bất quá lần này bên cạnh hắn nhiều ba người, chính là Hắc Diên ba người. Ba người này phía trước tiêu hao không thiếu khôi lỗi, cho nên Lâm Hiên ngay từ đầu mục tiêu chính là giúp đỡ ba người chế tạo một chút khôi lỗi. Hắn đánh bại một chút cường đại thần vương cùng một chút yêu thú, đem bọn hắn trấn áp sau đó, cho Hắc Diên ba người, từ Hắc Diên ba người chế tạo khôi lỗi đan. Bắt đầu thu phục những cường giả này yêu thú, rất nhanh, bọn hắn liền lại tụ tập một nhóm khôi lỗi, thế là Lâm Hiên liền lên đường, dựa vào những khôi lỗi này quét sạch tứ phương, một đường tiến lên, trong thời gian này đánh bại những cường giả kia, nhẫn chữ vật đều thuộc về Lâm Hiên, mà những cường giả này lại bị chế tác trở thành khôi lỗi. Cho nên Lâm Hiên bên này đội hình càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng thật sự tạo thành một cái khôi lỗi đại quân. Quét ngang thiên hạ, Lâm Hiên lấy được bảo vật cũng càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Tu vi của hắn từ 28 giai tăng lên tới 31 giai. Chiến lực của hắn cũng từ 77 giai tăng lên tới 80 giai, mà thời gian này chỉ dùng 800 năm. Cái này 800 năm qua, Lâm Hiên có thể nói là danh dương tam giới. Hắn quét ngang tam giới không thiếu bản thổ thần vương, cũng đánh bại rất nhiều vạn tộc bảng. Phía trên thiên kiêu cường giả, nói như vậy, vĩnh hằng vạn tộc bảng xếp hạng 1.000 tên sau này đều bị hắn cho quét ngang. Lâm Hiền tự thân đều vô cùng cường đại, lại thêm có Khôi Lỗi đại quân phụ trợ, có thể nói là một đường quét ngang, thanh danh của hắn truyền ra ngoài, bị mọi người gọi là Đông Hoàng, bởi vì Lâm Hiền quét ngang khu vực, chính là tam giới phía đông, một ngày này, Lâm Hiền bọn hắn lại dẹp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xong một tòa cổ lão di tích, từ bên trong lấy được số lớn bảo vật, trong đó còn có một loại kiếm pháp đáng sợ, Lâm Hiền thanh lý bảo vật, sau đó nhìn phía Hắc Diên mập mạp, ba người bọn họ, Lâm Hiền nói, dựa theo ước định trước, đến 80 giai, ta liền để các ngươi tự do, bây giờ ta đã là 80 giai tuyệt thế thần vương. Các ngươi tự do, có thật không? Mập mạp người gầy bọn hắn vô cùng kích động, liền Hắc Diên, trong mắt cũng hiện lên một vòng kích động tia sáng, cái này 800 năm qua, thực lực của nàng cũng tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn là khát vọng tự do. Lâm Hiền vung tay lên, xóa đi ba người trong đầu ấn ký, sau đó nói, có duyên gặp lại, nói xong, Lâm Hiền thân hình thoát một cái, phóng lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Sư tỷ, chúng ta đi nơi nào a? Mập mạp người gầy hỏi, bọn hắn cái này 800 năm qua cũng đột phá, đạt tới 76 giai, mà Hắc Diên càng là liên phá nhị giai, đạt tới 78 giai, thực lực so 800 năm trước có tăng lên cực lớn. Đối với loại này tốc độ tăng lên, hắn vẫn vô cùng hài lòng. Hắc Diên nói, ta vẫn muốn đem tự thân luyện thành Khôi Lỗi, cho nên kế tiếp ta chuẩn bị hành động đơn độc. Nói xong, Hắc Diên cũng rời đi, chỉ để lại người gầy cùng mập mạp. Hai người nhìn nhau, riêng phần mình im lặng, mà đổi thành một bên, Lâm Hiền lần nữa đi tới một mảnh địa phương không người. Hắn bắt đầu bế quan tu luyện, lần này hắn lấy được kiếm pháp được xưng là Cửu Kiếp kiếm pháp. Hết thảy 9 chiêu, mỗi một chiêu đều vô cùng cường đại, một khi luyện thành nắm giữ uy lực vô cùng. Lâm Hiền bắt đầu luyện Cửu Kiếp kiếm pháp đệ nhất kiếm. Cái này 800 năm qua, hắn cũng đã nhận được không thiếu đồ tốt, ở trong đó còn có một số ngộ đạo lá cây, mà cái này 800 năm qua, Lâm Hiền có thời gian cũng một mực dùng mộc tiên trải qua, tới thúc ngộ đạo cây, cho nên trong tay hắn có không ít ngộ đạo lá cây. Cứ như vậy, Lâm Hiền lợi dụng ngộ đạo lá cây, hoa 200 năm, cuối cùng tìm hiểu Cửu Kiếp kiếm pháp bên trong đệ nhất kiếm. Một kiếm này, so với hắn trước mắt nắm giữ, Kim Ốc kiếm pháp còn cường hãn hơn. Lâm Hiền tiếp tục lên đường, mấy ngày sau, hắn lấy được một tin tức, Cửu Long Thành, sắp mở ra, vô số thiên kiêu, đều hướng về Cửu Long Thành hội tụ. Cửu Long Thành là tam giới bên trong một cái vô cùng cổ lão thành trì. Bên trong có một dạng bảo vật gọi là Cửu Long Bích. Cửu Long trong vách có Cửu Long chân huyết, cái này Cửu Long chân huyết, nhận được sau đó có thể tăng lên cực lớn thể chất sức mạnh. Có thể nói là vô thượng bảo vật, bất luận cái gì thần tộc thiên kiêu đều động tâm vô cùng. Cho nên bây giờ bọn hắn đều hướng Cửu Long Thành chạy tới. Lâm Hiền tự nhiên cũng không ngoại lệ, phía trước dung hợp hai thanh thượng phẩm thần kiếm, để cho hắn thực lực tăng nhiều, nếu như có thể lần nữa để thăng thể chất sức mạnh. Vậy hắn thực lực còn có thể tăng lên trên diện rộng. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lâm Hiền đến sau đó phát hiện Cửu Long Thành ở đây trong phòng náo nhiệt. Bên ngoài đã tụ tập vô số thiên kiêu, liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, những thiên tài này thực lực vô cùng cường hãn, phần lớn tại 75 giai trở lên, thật đúng là đủ mạnh nha. Lâm Hiền thấy thế cũng là không khỏi cảm khái một tiếng. Càng đi tam giới chỗ sâu đi, bên trong thiên kiêu cường giả càng nhiều, phải biết phía trước mập mạp cùng người gầy cũng chỉ là 75 giai cường giả. Bọn hắn lúc kia liền có thể quét ngang một phương, thế nhưng là ở đây, 75 giai có thể nói vô cùng bình thường, cũng chỉ có 80 giai mới là phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Lâm Hiền đến sau đó cũng không có kinh động cái này một số người, bởi vì hắn thu liễm lại tất cả khí tức, hắn tìm một chỗ, yên lặng chờ đợi Cửu Long Thành mở ra, kế tiếp lần lượt có thiên kiêu cường giả tới. Những thứ này mọi người tài hoa xuất chúng, khí tức trên thân cường hãn, chung quanh những cái kia thiên kiêu cũng là kích động nghị luận. Ở trong đó có mấy người đã hết sức lóa mắt, bởi vì bọn hắn cũng là 79 giai thiên kiêu. Bọn hắn ở đây đó cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại. Tỷ như có một cái nam tử áo đen, hắn cõng một thanh trường kiếm, hết sức lãnh khốc, hắn gọi là Yến Hành Thiên, tại chung quanh hắn tụ tập không ít người, cái này một số người cũng đều là hắn tùy tùng, chung quanh những người kia thấy thế cũng là nghị luận ầm ĩ. Có người nói cái này Yến Hành Thiên thực lực rất mạnh, kiếm pháp càng là lạnh thấu xương, ta đoán chừng lần này, hắn có thể lực áp quần hùng, có cơ hội lấy được Cửu Long chân huyết, đúng nha, lời này vừa ra, không ít người nhao nhao gật đầu, đương nhiên cũng có người phản bác nói, cái kia không nhất định a, chúng ta Chiếu Nguyệt Thần bên trong Chiếu Nguyệt Tiên Tử cũng không yếu tại người. Nghe nói như vậy thời điểm, đám người lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một người mặc áo trắng nữ tử, trên thân nguyệt quang mông lung, hết sức thần bí. Trên người tu vi cũng đạt tới 79 giai, đám người lần nữa sợ hãi thán phục, cảm thấy cái này Chiếu Nguyệt Tiên Tử cũng có cơ hội tìm được Cửu Long chân huyết. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái 79 giai cường giả, trên người bọn họ khí tức cũng vô cùng cường hãn, mấy người này lẫn nhau đối mặt, trong mắt địch ý hết sức nồng đậm, trên người bọn họ thần lực cũng là không ngừng va chạm. xé rách trường không, chung quanh những người kia nhao nhao lui lại. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, bọn họ đứng không vững, quá mạnh, thật là quá mạnh mẽ. Đoán chừng Cửu Long chân huyết hẳn là liền sẽ bị mấy người này nhận được a. Chỉ là không biết mạnh nhất là ai, sợ rằng phải đánh nhau một trận mới biết được. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên vào lúc này nơi xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Sau đó, một đạo kiếm quang bay tới, đạo kiếm quang này ngang dọc mấy vạn dặm, già thiên cái địa, phảng phất bao phủ toàn bộ thương khung, đám người thân thể run rẩy lên, mảng lớn thần tộc thiên kiêu té quỵ dưới đất, bọn hắn không ngừng run rẩy, liền 79 giai mấy cái kia thiên kiêu, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng bị chấn không ngừng lui lại, lực lượng thật đáng sợ. Yến Hành Thiên kinh hô, Chiếu Nguyệt Tiên Chi cũng là sắc mặt đại biến, cuối cùng là thần thánh phương nào, ngay cả Lâm Hiên cũng là đầu lông mày nhướng một chút. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, trước đây Yến Hành Thiên, Chiếu Nguyệt Tiên Tử, mặc dù rất mạnh, thế nhưng là hắn căn bản không để vào mắt, bởi vì cái này một số người căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là đạo kiếm khí này lại cho hắn một tia uy hiếp. Xem ra người tới không đơn giản nha, rất nhanh có người liền kinh hô lên, Tiểu Kiếm Tiên, là Tiểu Kiếm Tiên tới, cái gì, nàng vậy mà cũng tới. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao, các đại thần tộc thiên kiêu, đều kinh hô đứng lên. Chương 11.084 Đông Hoàng, là hắn. Vô số người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống một thân ảnh. Bọn hắn kinh hô lên, Tiểu Kiếm Tiên, 80 giai tuyệt thế thần vương, đỉnh giai thiên kiêu, hắn kiếm pháp vô cùng đáng sợ. Tiểu Kiếm Tiên vừa xuất hiện, phong mang của nàng lập tức phủ lên khác tất cả thiên tài. Giống Yến Hành Thiên mấy người 79 giai thiên tài đều cúi đầu. Bọn hắn thân thể run rẩy, tại lực lượng này phía dưới, bọn hắn nhỏ bé như sâu kiến. Xem ra lần này có thể được đến Cửu Long chân huyết. Hẳn là Tiểu Kiếm Tiên đi. Có người nói đến, những người khác nghe xong cũng là gật gật đầu. Chính xác, bọn hắn đều không phải là Tiểu Kiếm Tiên đối thủ. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa lại truyền tới một đạo tiếng oanh minh. Một vệt kim quang từ đằng xa lao đến. Đạo kim quang này từ trên trời giáng xuống, liền phảng phất một đạo kim sắc thiểm điện rơi vào bên trên đại địa. Oanh một tiếng, đại địa bị đánh chìm. Một cỗ tựa là hủy diệt khí tức bao phủ tứ phương. Chung quanh những người kia bị chấn động đến mức nhau nhau lui lại. Khí huyết quay cuồng, thương thiên, lực lượng thật đáng sợ, là ai, đến tột cùng là ai, đây cũng là một cái 80 giai tuyệt thế thần vương. Đám người kinh hô lên, Yến Hành Thiên đầu ra tóc tê dại, Chiếu Nguyệt Tiên Tử cũng là hít sâu một hơi, ngay cả Tiểu Kiếm Tiên cũng là khẽ nhíu mày, trên người nàng kiếm quang lấp lóe, chặn cỗ này tựa là hủy diệt sức mạnh, đồng thời hướng về phía trước đạo kim quang kia nhìn lại. Kim quang bên trong có một tôn trẻ tuổi thân ảnh, hắn đứng ở nơi đó, đôi mắt lạnh nhạt, phảng phất một tôn tuyệt thế chiến thần tại. Bên cạnh hắn có đáng sợ khí tức tràn ngập, làm cho người run rẩy. Kim Lang tộc, Tiểu Kiếm Tiên nhìn thấy một màn này thời điểm, nhíu mày, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là hít sâu một hơi. Cái gì, lại là Kim Lang tộc tuổi trẻ cự đầu, cái này Kim Lang tộc thế nhưng là cực kỳ đáng sợ gia tộc a. Công kích của bọn họ sắc bén vô song, có thể nói là không gì không phá. Hơn nữa nghe nói, Kim Lang tộc còn có siêu cường khôi phục lực lượng, được xưng là bất tử chi thân. Người trước mắt này, rõ ràng là Kim Lang tộc tuổi trẻ cự đầu. Không nghĩ tới, nhân vật như vậy vậy mà cũng tới Cửu Long thành sao? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, xem ra Tiểu Kiếm Tiên có đối thủ. Kim Lang tộc nam kim cự đầu ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Tiểu Kiếm Tiên trên thân. Hắn nói, rời đi a, cái này Cửu Long chân huyết, ta nhất định phải đạt được. Tiểu Kiếm Tiên nghe xong lạnh rên một tiếng, để cho ta rời đi, chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này a. Nói đi, nàng ánh mắt chừng một cái, một cỗ đáng sợ kiếm quang từ trên người nàng bộc phát. Bao phủ chư thiên, Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu lạnh rên một tiếng, đồng dạng bước ra một bước, trên thân kim quang bộc phát, hóa thành một đạo bóng sói, vọt tới, hai cỗ sức mạnh va chạm, hủy thiên diệt địa, không tốt, mau trốn, chung quanh những cái kia thần tộc thiên kiêu, nổi điên tầm thường đào tẩu, trốn chậm trực tiếp bị xé thành huyết vụ, đám người chạy trốn tới phương xa, thân thể run rẩy, thật là đáng sợ, đây chính là 80 giai tuyệt thế thần vương sao? Chỉ là khí tức đối bính, cũng đủ để hủy diệt hết thảy nha. Phía trước huyết vụ tràn ngập, hai thân ảnh hiện ra, đám người nhìn lại, phát hiện Tiểu Kiếm Tiên cùng Kim Lang tộc tuổi trẻ cự đầu. Hai người lẫn nhau giằng co, lực lượng tương đương, xem ra hai người này chỉ có một phen đại chiến, mới có thể phân cái thắng bại a. Ai, ngươi nhìn, huyết vụ bên trong vẫn còn có người, Thương Thiên nha, là ai, vậy mà không có né tránh, có người có thể kháng trụ trẻ tuổi cự đầu thần uy đi. Đám người đặc biệt hiếu kỳ, bọn hắn đều hướng về phía trước nhìn lại, rất nhanh bọn hắn nhìn thấy. Huyết vụ bên trong đạo thân ảnh này, đây là một người trẻ tuổi, trên người hắn đồng thời không có tận lực phóng thích cái gì khí tức. Nhưng mà những cái kia thần huyết, lại không cách nào tới gần hắn, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình, chặn đầy trời thần huyết, người này thật là thần bí. Hắn là ai? Phía trước Tiểu Kiếm Tiên, cùng Kim Lang tộc tuổi trẻ cự đầu, cũng là quay đầu trông lại, ánh mắt của bọn hắn, cũng đều rơi vào trên thân Lâm Hiên. Ngươi là thần thánh phương nào? Tiểu kiếm tiên hỏi. Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu cũng là nói, có thể ngăn cản trên người chúng ta thần uy, thực lực ngươi không tệ nha, hẳn không phải là hạng người vô danh. Xưng tên ra, Lâm Hiên trong đôi mắt cũng phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Hai người này thực lực rất mạnh, cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Nghe được Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu mà nói, hắn cười ha ha một tiếng, ta chính là vạn kiếm nhất, thì ra ngươi chính là vạn kiếm nhất. Kim Lang tộc tuổi trẻ cự đầu một mặt kinh ngạc, tiểu kiếm tiên nhãn trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, tập trung vào Lâm Hiên, phảng phất muốn đem Lâm Hiên xuyên thủng. Nơi xa những thần tộc thiên kiêu kia càng là một mảnh xôn xao. Cái gì, người này là vạn kiếm nhất? Hắn chính là Đông Hoàng vạn kiếm nhất sao? Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới vạn kiếm nhất, tên tuổi thật là quá lớn, được xưng là Đông Hoàng. Xem ra đây cũng là một cái tuổi trẻ cự đầu a, thậm chí danh khí so tiểu kiếm tiên còn có Kim Lang tộc tuổi trẻ cự đầu càng mạnh hơn a. Tiểu kiếm tiên lạnh giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn người cái này Đông Hoàng có cái gì thực lực. Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu khinh thường nở nụ cười, nghe nói Đông Hoàng thủ hạ có một đám khôi lỗi, ngươi có thể quét ngang thiên hạ không phải bằng vào thực lực bản thân mà là bằng vào khôi lỗi, đơn đấu mà nói ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Lâm Hiên nghe xong cũng là cười, hắn nói, không phục phân cao thấp, chả lẽ lại sợ ngươi? Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu bước ra một bước, trên thân kim quang nở rộ, xuyên thủng đất trời, chỉ lát nữa là phải đối với Lâm Hiên động thủ. Bất quá lúc này, nơi xa lại tới mấy thân ảnh, trên người bọn họ khí tức như vực sâu biển lớn, người người thần uy ngập trời, như là chiến thần từ trên trời giáng xuống, vậy mà cũng là 80 giai thần vương. Đám người hít vào khí lạnh, lại nhiều năm nhẹ cự đầu tới, nhìn thấy một màn này thời điểm, Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu không tiếp tục động thủ. Hắn thu tay về chào, lạnh giọng nói, chờ một lúc tiến vào Cửu Long Thành, lại thu thập ngươi. Nói đi, hắn không tiếp tục để ý Lâm Hiên, mà là nhìn phía trước Cửu Long Thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Oanh long long long, Cửu Long Thành cuối cùng mở ra, cổ lão cửa thành chậm rãi mở ra, một cỗ hồng hoang một dạng khí tức tràn ngập ra, khí tức kia hóa thành từng đầu cự long, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh trấn cửu tiêu. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, thần tộc thiên kiêu thân thể run rẩy, mang theo kích động, lực lượng thật đáng sợ, coi như không chiếm được Cửu Long chân huyết, có thể đi vào cái này Cửu Long thành hấp thu một chút long đạo khí tức, đối bọn hắn cũng là được ích lợi vô cùng a. Nhanh xông lên a, nghĩ tới đây, đám người nhịn không được vọt tới, lần lượt từng thân ảnh như điện chớp vọt tới Cửu Long nội thành. Nhưng sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, Cửu Long trong thành vậy mà nổi lên một cái biển lửa, trong biển lửa có hỏa long lăn lộn, đây là long chi hỏa, cái này hỏa uy lực cực kỳ đáng sợ, một số người sau khi đi vào lập tức liền hôi phi yên diệt, hóa thành huyết vụ. Còn có thần tộc thiên kiêu bị thương nặng, thân thể cháy đen, càng có người hốt hoảng mà chạy, chuyện gì xảy ra a? Cái này Cửu Long trong thành thế nào sẽ có hỏa diễm đáng sợ như vậy? Lúc này Cửu Long nội thành vang lên một đạo cự long âm thanh vang dội, tiến Cửu Long thành nhất thiết phải trước tiên qua Long Môn tam quan, cái này tam quan theo thứ tự là Long Chi Hỏa, Long Chi Thủy cùng Long Chi Lôi, qua cái này tam quan mới có thể tiến nhập Cửu Long thành. Cái gì, lại còn phải qua tam quan? Nghe nói như thế, không ít người sắc mặt khó coi, có người do dự bất định, cũng có người khẽ cắn môi tiến lên. Cửu Long trong thành nắm giữ ngập trời sức mạnh, đi vào liền có thể được ích lợi vô cùng, bọn hắn không có khả năng không công mà lui. Trong nháy mắt, đám người lần nữa vọt tới bên trong, bọn hắn tiến vào Long Chi Hỏa bên trong, bắt đầu toàn lực đối kháng. Chương 11085 Bách Long Đồ. Đông đảo thần tộc các thiên kiêu tại Long Chi Hỏa bên trong chậm rãi tiến lên, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, như lâm đại địch. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang lại chém ra Long Chi Hỏa, một thân ảnh trong nháy mắt liền xông qua mảnh này biển lửa, chung quanh những người kia chấn kinh, thật đáng sợ nha, là tiểu kiếm tiên, kiếm pháp của nàng thật là quá mạnh mẽ. Tiểu kiếm tiên một ngựa đi đầu, xông qua biển lửa, Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu thấy thế lạnh rên một tiếng. Hắn cũng vọt vào, hắn cũng không có thi triển bất kỳ công kích nào, tùy ý những cái kia Long Chi Hỏa đánh vào người, nhưng mà hắn lại lông tóc không thương. Chung quanh những người kia lần nữa hít vào khí lạnh, không hổ là Kim Lang tộc a, cái này thể phách thật là quá nghịch thiên rồi. Kế tiếp, khác mấy cái kia trẻ tuổi cự đầu cũng là nhao nhao ra tay. Trên người bọn họ thần quang nở rộ, khí tức ngập trời, thi triển thủ đoạn, dễ dàng liền thông qua được Long Chi Hỏa. Cái này khiến đám người lần nữa sợ hãi thán phục, xem ra, bọn hắn cùng trẻ tuổi cự đầu chênh lệch, thật là quá lớn. Ngay lúc này, có người kinh hô lên, mau nhìn, Đông Hoàng, hắn cũng tiến vào biển lửa, không biết hắn phải dùng thủ đoạn gì ngăn cản. Tất cả mọi người nhìn phía Lâm Hiên, chỉ thấy Lâm Hiên tiến vào Long Chi Hỏa bên trong, thân hình thoát một cái, lập tức một đầu cực lớn kim ô đằng không mà lên. Xoay quanh ở trên người hắn, ngọn lửa màu vàng bao phủ tứ phương, dễ dàng liền chặn Long Chi Hỏa, Lâm Hiên đi bộ nhàn nhã, lắc mình mấy cái liền xuyên qua Long Chi Hỏa, chung quanh những người kia, lần nữa kinh hô, xem ra cái này Đông Hoàng thực lực cũng rất mạnh a. Đúng vậy a, ta cho là hắn nổi danh là bằng vào trong tay khôi lỗi sức mạnh, không nghĩ tới hắn tự thân sức mạnh cũng mạnh như vậy. Cũng hẳn là một tôn trẻ tuổi cự đầu. Lâm Hiên đi ra biển lửa, Tiểu Kiếm Tiên nhìn thấy Lâm Hiên cũng dễ dàng đi ra. Lập tức híp mắt lại, vài người khác cũng tò mò dò xét, chỉ có Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu chẳng thèm ngó tới. Có thể thông qua Long Chi Hỏa không tính là gì, một tiếng ầm vang, phía trước vang lên biển cả âm thanh, thanh thế kinh người, một đầu màu đen thủy long nổi lên, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành đen kịt một màu biển cả, vô biên vô hạn, chặn đám người đường đi. Chư vị, ta đi trước một bước. Kim Lang trẻ tuổi cự đầu thân hình thoát một cái, liền xông về cái này cửa thứ hai, Long Chi Hải, rất nhanh, thân ảnh của hắn liền tiến vào đến trong biển rộng. Lúc này, trong biển rộng xuất hiện từng đạo sóng biển, giống như một cái thế giới thần bí, muốn đem Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu nuốt hết. Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, móng vuốt vung lên, trong nháy mắt liền xé ra cái này từng cái thế giới huyễn ảnh. Hắn liền xông ra ngoài, mấy cái khác trẻ tuổi cự đầu thấy thế, cũng là cảm khái, nghe nói Kim Lang tộc móng vuốt vô cùng sắc bén, so với bình thường tuyệt thế thần binh đều mạnh, bây giờ xem ra quả nhiên không giả, chúng ta đã hành động a. Mấy cái này trẻ tuổi cự đầu cũng là nhao nhao đằng không mà lên, tiến vào Long Chi Thủy bên trong. Lâm Hiên cũng tương tự vọt vào, sau khi đi vào, Lâm Hiên liền cảm nhận được đại hải vô lượng, muốn đem nó nuốt hết. Lâm Hiên vẫn như cũ thân hình thoát một cái, thi triển ra ức vạn kim ô, vờn quanh tại bên cạnh hắn, để ngăn cản Long Chi Thủy sức mạnh, rất thoải mái, hắn cũng thông qua được cửa thứ hai, kế tiếp chính là Long Môn cửa thứ ba. Cái này cửa thứ ba, cũng không có cái gì đáng sợ dị tượng, phía trước chỉ có một đầu đại đạo. Đầu này đại đạo vô cùng an tĩnh, khi tuổi trẻ cự đầu đi lên, một cước đạp xuống, bầu trời, liền có một đạo lôi đình rơi xuống, đánh vào trên người bọn họ, có tuổi trẻ cự đầu bị đánh té xuống đất, nhưng rất nhanh liền đứng dậy, lạnh giọng nói, nguyên lai đây chính là cửa thứ ba Long Chi Lôi A. Đến đây đi, bọn hắn ngạnh kháng thiên lôi. Kim Lang tộc tuổi trẻ cự đầu, vẫn là vung vẩy móng vuốt, đem thiên lôi đều xé nát, Tiểu Kiếm Tiên nhất kiếm ngang dọc ba vạn dặm, kiếm khí già thiên cái địa, không có cái gì lôi đình có thể thương tổn được nàng. Còn lại những kia tuổi trẻ cự đầu, cũng là thi triển thủ đoạn, từng cái thần thông thần kỳ vạn phần. Lâm Hiên đồng dạng hướng về phía trước đi đến, ức vạn kim ô ở bên cạnh hắn thần phục, chặn tất cả lôi đình. Cái khác trẻ tuổi cự đầu, nhìn thấy một màn này thời điểm, gương mặt kinh ngạc, nghe nói cái này trong tay Đông Hoàng, có vô số khôi lỗi, nhưng vì sao chưa thấy qua đâu? Chẳng lẽ hắn không phải thiên cơ tộc người? Ngay cả Tiểu Kiếm Tiên cũng là nhíu mày, bọn hắn nhưng biết, Đông Hoàng là bằng vào khôi lỗi đại quân quét ngang thiên địa. Vậy đối phương chắc chắn là thiên cơ tộc người, khôi lỗi thuật hẳn là xuất thần nhập hóa, nhưng đến bây giờ mới thôi, bọn hắn cũng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào khôi lỗi. Này ngược lại là để cho bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Xem ra, chỉ có quyết chiến thời điểm, đối phương mới có thể sẽ phóng xuất ra khôi lỗi đại quân a. Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu lạnh rên một tiếng, ta quản hắn có bao nhiêu khôi lỗi, coi như hắn có khôi lỗi đại quân lại như thế nào. Ta Kim Lang thần chảo có thể xé nát hết thảy. Lâm Hiên bọn hắn những thứ này 80 giai tuổi trẻ đám cự đầu, tốc độ rất nhanh, trước tiên thông qua được Long Môn tam quan, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia người, cũng không có từ bỏ, vẫn như cũ cũng tại xung kích Long Môn tam quan, chỉ có điều tốc độ muốn chậm một chút. Lúc này, Lâm Hiên bọn hắn phía trước lần nữa truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Một đầu thần long huyễn ảnh nổi lên, xoay quanh trên không trung, hắn nói, chúc mừng các ngươi thông qua được Long Môn tam quan, bớt nói nhiều lời. Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu lạnh giọng một tiếng, ngươi liền nói cho ta biết, như thế nào mới có thể nhận được Cửu Long chân huyết. Cái này Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu cực kỳ phách lối, căn bản không có đem cái này thần long huyễn ảnh để vào mắt. Vừa tới hắn tự thân thực lực cường đại, còn nữa, bọn hắn Kim Lang tộc tại vạn tộc trên bảng xếp hạng vô cùng cao, xếp hạng thứ 700 tên, cho nên hắn một mực cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, coi như cái này thần long huyễn ảnh, hắn cũng không để vào mắt. Thần long huyễn ảnh nghe xong cũng không tức giận, vẫn như cũ cao giọng nói, kế tiếp, các ngươi đem đối mặt là Bách Long Đồ, công kích Bách Long Đồ, sức mạnh càng mạnh, đánh ra long ảnh càng nhiều, đám rồng này ảnh sẽ vờn quanh trên người các ngươi, đây là các ngươi ban đầu long ảnh, kế tiếp các ngươi sẽ tiến hành đại chiến, cướp đoạt trên người những người khác long ảnh, cuối cùng, trên thân long ảnh nhiều nhất một cái, chính là người thắng cuối cùng, hắn có thể đi tới Cửu Long Bích, thu hoạch Cửu Long chân huyết, nguyên lai là cái dạng này nha. Đám người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, Kim Lang tộc trẻ tuổi thiên kiêu hỏi, Bách Long Đồ ở nơi nào? Thần long huyễn ảnh không có ở trả lời, mà là đuôi rồng hất lên. Lập tức cảnh tượng trước mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa. Một bộ cực lớn bức tranh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Trên bức họa vẽ lấy từng đầu cự long, mỗi đầu cự long hình dạng bộ dáng không giống nhau, chính là Bách Long Đồ. Các ngươi ai thử trước một chút a? Kim Lang tộc trẻ tuổi thiên kiêu quay đầu hỏi, Xem ra hắn mặc dù cuồng, nhưng mà cũng không ngốc, vậy mà không có ý định người đầu tiên động thủ, mà là muốn cho người trước tiên thử một lần. Rất nhanh có một cái tuổi trẻ thiên kiêu đi ra, hắn người mặc cổ lão chiến giáp, khí tức trên người như vực sâu biển lớn. Hắn lạnh giọng nói, ta tới trước, chiến thần tộc sao? Cũng được, đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi chiến thần tộc sức mạnh mạnh bao nhiêu. Chiến thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu, sải bước hướng về phía trước đi đến, đi tới Bách Long Đồ trước mặt, bàn tay nắm đấm, một quyền đánh tới, chiến thần quyền, một quyền này đánh vào Bách Long Đồ bên trên, quả đấm sức mạnh trong nháy mắt liền bị Bách Long Đồ hấp thu. Phía trên long ảnh phóng ra hào quang sáng chói, một đầu, hai đầu, ba đầu, từng đầu cự long giống như là sống lại, trên người bọn họ tia sáng hóa thành long ảnh, vọt ra khỏi Bách Long Đồ, xông về tiểu chiến thần, đồng thời vờn quanh ở tiểu chiến thần trên thân. Chương 11086, thứ 10679 vừa long cung tam thái tử. Cuối cùng, 70 đạo long ảnh vờn quanh ở tiểu chiến thần trên thân. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh thế kinh người, cũng không tệ lắm a. Chiến thần hài lòng gật đầu, hết thảy 100 con cự long, hắn đánh ra 70 đạo long ảnh, cái thành tích này đã vô cùng lợi hại, có người đầu tiên nếm thử, kế tiếp cái khác trẻ tuổi cự đầu nhau nhau ra tay rồi. Thực lực của bọn hắn cùng tiểu chiến thần không sai biệt lắm, cũng đều là 70 đầu xung quanh long ảnh, trước mắt còn không có một cái có thể vượt qua 75 đầu. Để cho ta tới, lúc này, Kim Lăng tộc tuổi trẻ cự đầu đi tới, hắn vuốt sói vung lên, kim quang đánh vào Bách Long Đồ chi bên trên, lập tức từng đạo long ảnh bị kích phát ra, vờn quanh ở trên người hắn, cuối cùng hết thảy có 75 đầu long ảnh vờn quanh ở trên người hắn. Sấn thác hắn thần võ vô cùng, ha ha ha ha, Kim Lăng tộc tuổi trẻ cự đầu ngửa mặt lên trời cười to. Ta chỉ là tiểu thí thân thủ, đã siêu việt các ngươi, xem ra a, cuối cùng thắng là ta. Mấy cái trẻ tuổi cự đầu nghe xong, sắc mặt khó coi, nhưng không thể không thừa nhận cái này Kim Lăng tộc tuổi trẻ cự đầu thực lực cường đại. Lúc này tiểu kiếm tiên đi tới, một kiếm chém vào phía trước, đồng dạng chém ra 75 đầu long nhãn, nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng liếc mắt nhìn Kim Lăng tộc tuổi trẻ cự đầu. Tiếp đó đi tới, một bên Kim Lăng tộc tuổi trẻ cự đầu, sắc mặt có chút khó coi, hắn vừa nói lực áp quần hùng, không nghĩ tới có người liền cùng hắn vào tay một dạng thành tích. Thực sự là đánh mặt a. Lúc này lại là một người đàn ông đi tới, đây là một cái nam tử mặc áo bào đen, hắn khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt lại đen như mực như vực sâu, tại dưới chân hắn còn có một vùng biển rộng, trong biển có màu đen dị thú chìm nổi, mang theo thần bí khó lường khí tức. Hắn đi tới Bách Long Đồ phía trước, một trường vỗ ra, Bách Long Đồ phát ra chấn thiên một dạng long hống thanh âm, phảng phất trên 100 đầu thần long đều thức tỉnh, cái kia khí tức mạnh mẽ bao phủ tứ phương, để cho cả phiến thiên địa cũng vì đó run rẩy, liền ngay cả những thứ kia trẻ tuổi đám cự đầu cũng là sắc mặt đại biến. Cái gì, chẳng lẽ có người có thể kích hoạt 100 con cự long? Đây không có khả năng a, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ thực lực của hắn vượt xa chúng ta sao? Có tuổi trẻ cự đầu trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng 85 đạo long ảnh bay ra, vờn quanh tại cái này người mặc hắc bào người trẻ tuổi trên thân. Cái này thần bí người trẻ tuổi khóe miệng dương lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, cũng không tệ lắm, trước mắt hắn là đệ nhất. Hắn xoay đầu lại nhìn phía Kim Lang tộc tuổi trẻ cự đầu, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi nghĩ lực áp quần hùng, chỉ sợ còn làm không được a, đáng giận a. Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu bị mất mặt, hắn chỉ là 75 đầu, đối phương là 85 đầu, đối phương vượt xa hắn, hắn không phục. Hắn lạnh giọng nói, vừa rồi a, ta đồng thời không vận dụng toàn lực, còn có ngươi ra hỏa đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn là Bắc Minh Thủy Long cung người. Đột nhiên vào lúc này, tiểu kiếm tiên mở miệng, nhìn thấu thân phận của đối phương, hắc bào thanh niên này ngạo nghễ nói đến, không tệ, ta chính là Bắc Minh Thủy Long cung tam thái tử. Đám người nghe xong một mảnh xôn xao. Kim Lăng tộc trẻ tuổi thiên kiêu cắn răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là long tộc người a, người tự thân liền nắm giữ cường đại long đạo sức mạnh, triệu hoán 85 đạo long ảnh không tính là gì, lại nói đây cũng không phải là thành tích cuối cùng, đến lúc đó ta đem trên người ngươi long ảnh đoạt lấy chính là muốn cướp ta long ảnh, chỉ sợ ngươi không có bản sự này a. Tam thái tử cười lạnh một tiếng, hai người đối chọi gay gắt, khí tức trên thân không ngừng đối bính, mà một bên Lâm Hiên lại là nhíu mày, long tộc người sao, long tộc người hướng đi Bách Long Đồ có thể gây nên như thế kinh động sao? Vậy hắn thể nội có đại long kiếm hồn, nếu là hắn ra tay, vậy sẽ không Bách Long đều bay ra ngoài a? Bởi như vậy, có phải hay không tất cả mọi người đều hoài nghi hắn cũng là long tộc người a? Nếu như bị Vĩnh Hằng Chi Địa lão quái vật nhóm phát giác được thân phận của hắn, vậy coi như phiền toái. Không được, không thể động thủ. Lâm Hiên nhíu mày. Lúc này đại long âm thanh cũng vang lên, ngươi không cần gây nên Bách Long Đồ chú ý a, đại long kiếm hồn lực lượng quá mạnh, đủ để gây nên Bách Long Đồ điên cuồng, ngươi vẫn là đừng xuất thủ. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như chỉ là long ảnh mà nói, hẳn sẽ không gây nên cái gì dị tượng, cho nên ngươi có thể cướp đoạt trên người những người khác long ảnh, Nghe được Long Ảnh không có vấn đề, Lâm Hiên mới thở dài một hơi. Lúc này mấy cái khác trẻ tuổi cự đầu cũng là nhao nhao ra tay. Thành tích của bọn hắn cũng đều tại 70 đầu đến 75 đầu ở giữa. Trước mắt tối cường một cái chính là Tam Thái Tử, chỉ bất quá hắn là Long tộc người, cho nên có thể gây nên Bách Long Đồ cộng minh, cho nên Long Ảnh số lượng vượt xa những người khác. Còn có ai không có khảo thí? Có tuổi trẻ cự đầu nói, bọn hắn vờn quanh bốn phía, rất nhanh ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Hiên. Đông Hoàng hắn còn không có ra tay đâu, không biết hắn có thể đánh ra bao nhiêu đạo Long Ảnh đâu. Tất cả mọi người rất chờ mong, nhưng mà Lâm Hiên cũng không có động, cái này khiến tất cả mọi người nghi hoặc, chuyện gì xảy ra a? Gia hỏa này như thế nào không xuất thủ? Tiểu Kiếm Tiên hỏi, ngươi không xuất thủ sao? Lâm Hiên vừa cười vừa nói, không xuất thủ, ta chuẩn bị ẩn giấu thực lực a, đến lúc đó cướp đoạt trên người các ngươi Long Ảnh liền có thể. Ngược lại đánh ra nhiều hơn nữa Long Ảnh cũng không phải thành tích cuối cùng. Không có ích lợi gì, ngược lại sẽ bị sớm hiện ra thực lực, ngươi muốn ẩn núp thực lực. Tiểu Kiếm Tiên nhíu mày, Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu lạnh rên một tiếng, ta nhìn ngươi là không dám a, sợ thua a, ngươi đoán chừng liền 50 đầu Long Ảnh đều đánh không ra. Tam Thái Tử cũng là cười lạnh một tiếng, liền ngươi còn nghĩ cướp đoạt chúng ta Long Ảnh, nằm mơ giữa ban ngày a, không có Khôi Lỗi hỗ trợ, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Còn lại mấy cái bên kia trẻ tuổi đám cự đầu cũng là nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cũng cảm thấy Lâm Hiên là túng, sợ hãi, lúc này lại có cái khác trẻ tuổi thiên kiêu tới, tỷ như Yến Hành Thiên, Chiếu Nguyệt Tiên Tử, bọn hắn cũng là tuần tự đến, bọn hắn đều thông qua được Long Môn Tam Quan, kế tiếp bọn hắn cũng nếm thử công kích Bách Long Đồ. Bất quá bọn hắn đánh ra Long Ảnh đều tại 70 đầu phía dưới, là không sánh được cái này tuổi trẻ thiên kiêu, bất quá chờ nhìn thấy trên thân Lâm Hiên một đầu Long Ảnh cũng không có thời điểm. Bọn hắn cũng sửng sốt một chút, hiểu rõ đi nữa đến Lâm Hiên không muốn xuất thủ thời điểm. Bọn hắn cũng đều mặt coi thường, đoán chừng tiểu tử này thực lực bản thân không được a. Có thể thắng Đông Hoàng tên tuổi, cũng đều là dựa vào Khôi Lỗi. Dần dần, tất cả mọi người không đem Lâm Hiên để ở trong mắt. Đừng nói những kia tuổi trẻ cự đầu, chính là 79 giai thần vương, cũng không đem Lâm Hiên để ở trong mắt, mà Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào. Hắn không xuất thủ, không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì không muốn bại lộ thân phận mà thôi. Bằng không hắn đánh ra Long Ảnh nhất định là tối cường. Bất quá hắn cũng không lo lắng, đợi đến đợi chút nữa xuất thủ thời điểm, hắn trực tiếp cướp đoạt trên người những người khác Long Ảnh liền có thể. Hắn có lòng tin lực áp quần hùng, tóm lại cửu Long chi huyết, hắn nhất định muốn nhận được, cuối cùng không ai có thể lại thông qua Long Môn Tam Quan. Trước đây cự Long bay trở về, hắn cao giọng nói, cuối cùng quyết chiến ngay tại giữa các ngươi tiến hành, đám người nhìn nhau một cái, phát hiện 80 giai có 8 cái, đây đều là trẻ tuổi cự đầu, mặt khác 79 giai có 21 cái. Đến nỗi còn lại mấy cái bên kia 79 dưới bậc, cũng không có thông qua Long Môn Tam Quan, những cái kia người thất bại, cũng là lui về, gương mặt thất vọng, nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện cảnh tượng trước mắt biến hóa. Bọn hắn có thể nhìn đến nội thành cảnh tượng, bọn hắn kinh hô lên, có thể quan chiến, quá tốt rồi, ta muốn nhìn cuối cùng là ai có thể lực áp quần hùng. Nhận được chân Long chi huyết, chương 11087 trẻ tuổi cự đầu chiến. Cửu Long thành nội bộ địa hình xuất hiện biến hóa, một cái cực lớn cổ lão chiến trường hiện ra. Cự Long xoay quanh ở trên bầu trời, hắn cao giọng nói, kế tiếp sẽ tiến hành cuối cùng quyết đấu, mỗi người các ngươi có tối đa nhất 5 lần cơ hội ra tay, có thể khiêu chiến người khác, một khi chiến thắng, sẽ cướp đoạt trên người đối phương tất cả Long Ảnh, khi tất cả chiến đấu sau khi hoàn thành, trên thân Long Ảnh nhiều nhất cái kia chính là cuối cùng bên thắng. Nhưng đi tới Cửu Long Bích, bây giờ căn cứ vào các ngươi trước mắt trên người Long Ảnh, dựa theo Long Ảnh bao nhiêu tiến hành sắp xếp, đây là mới bắt đầu thứ tự, Long Ảnh nhiều nhất là trước mắt tên thứ nhất. Xuất thủ trước nhất, Long Ảnh ít nhất là trước mắt một tên sau cùng, cuối cùng ra tay, đến nỗi khác quy củ, không có, đánh bại đối phương hoặc đối phương chịu thua tức là, thắng lợi, đám người nghe xong nghị luận ầm ĩ, cũng liền nói ở đây, bọn hắn có thể vận dụng đủ loại bí thuật, đủ loại thủ đoạn, thậm chí bao gồm tuyệt thế thần binh, chỉ cần có thể thắng, bọn hắn cái gì cũng có thể dùng, những cái kia 80 giai tuổi trẻ đám cự đầu người người kích động, giữa bọn họ với nhau đều không phục, đều cảm thấy mình có thể nhận được đệ nhất. 79 giai tuyệt thế các thiên kiêu nhưng là thở dài liên tục. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn là không có cơ hội, bất quá cũng không nhất định, vạn nhất cái này tuổi trẻ đám cự đầu đánh lưỡng bại câu thương. Bọn hắn cơ một hồi không liền đến sao? Tốt, bây giờ bắt đầu quyết chiến, từ trước mắt tên thứ nhất ra tay khiêu chiến, cự lượng âm thanh vang lên, nghe nói như vậy thời điểm, Bắc Minh Thủy Long cung Tam Thái Tử đi ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, hắn là trước mắt xếp hạng thứ nhất, đặt song song thứ hai chính là Tiểu Kiếm Tiên cùng Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu, ánh mắt của hắn cũng là rơi vào trên người hai người này. Đánh bại hai người này, hắn hẳn là cuối cùng bên thắng đi, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn cảm thấy không thích hợp, dù sao mỗi người có 5 lần cơ hội ra tay, hai người này kế tiếp cũng biết ra tay, theo lý thuyết, hai người này trên người Long Ảnh coi như bị đoạt đi. Về sau cũng có cơ hội bù đắp lại, Hơn nữa hai người này thực lực cũng không yếu, hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc tất thắng, coi như thắng cũng có khả năng phải bỏ ra thê thảm đại giới. Vạn nhất bị đối phương ngồi thu ngư ông thủ lợi, vậy coi như phiền toái, xem ra cái này 5 lần cơ hội không thể tùy ý sử dụng. Ít nhất không thể ngay từ đầu liền đối với tiểu kiếm tiên cùng kim lang tộc trẻ tuổi cự đầu sử dụng. Trước tiên cướp đoạt một chút trẻ tuổi cự đầu phía dưới người A. Nghĩ tới đây, Bác Minh Tam Thái Tử, nhìn về phía 79 giai những cái kia tuyệt thế thần vương. Rất nhanh, hắn tập trung vào Yến Hành Thiên, cái này Yến Hành Thiên trên người có 65 đạo long ảnh. Là 75 giai bên trong tối cường một cái, cho nên hắn chỉ hướng Yến Hành Thiên nói, tới đây đánh một trận, đám người một mảnh xôn xao. Yến Hành Thiên sắc mặt, trong nháy mắt liền khó nhìn lên, chuyện gì xảy ra a? Cái này trẻ tuổi cự đầu như thế nào khiêu chiến hắn nha? Những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, ứng chiến hoặc chịu thua, thỉnh làm ra lựa chọn. Trên bầu trời cự long, mở miệng, ta chịu thua. Yến Hành Thiên răng đều nhanh cắn nát, nhưng cũng không dám động thủ, trực tiếp chịu thua, nháy mắt sau đó, trên người hắn 65 cái long ảnh toàn bộ bay mất. Rơi xuống Tam Thái Tử trên thân, Tam Thái Tử trên người long ảnh đột nhiên bạo tăng, sau đó hắn lui về, không tiếp tục ra tay, hắn giữ lại còn lại cơ hội ra tay, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói, kế tiếp Kim Lang tộc cự đầu cũng ra tay rồi, hắn khiêu chiến là Chiếu Nguyệt Tiên Tử, Chiếu Nguyệt Tiên Tử cũng rất biệt khuất cúi đầu chịu thua. Trên người có 64 đạo long ảnh, toàn bộ bị đoạt đi, còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu một mảnh xôn xao. Chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn còn nghĩ những thứ này cự đầu đánh lưỡng bại câu thương. Bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu, nơi nào nghĩ lấy được những thứ này cự đầu sau khi đi lên. Trước tiên cướp đoạt bọn hắn, dựa vào, những thứ này cự đầu cũng quá giảo hoạt. Lâm Hiên thấy thế, ánh mắt lấp lóe, hắn không nói gì thêm, trên người hắn một đạo long ảnh không có, đoán chừng không có người sẽ khiêu chiến hắn, bởi vì khiêu chiến hắn không có ý nghĩa gì. Mà trước mắt hắn xếp hạng cái cuối cùng, cho nên cũng là cuối cùng xuất thủ, cho nên hắn tuyệt không cấp bách, đợi đến phía trước cái này một số người đánh xong phân ra cái thắng bại. Hắn chỉ cần đem tối cường ba cái đánh bại liền có thể. Liền để ta xem một chút, tối cường ba cái là cái nào ba cái ra hỏa a? Lâm Hiên gương mặt chờ mong, trước mắt hắn là thoải mái nhất một cái, nhưng đến nỗi khác 79 giai tuyệt thế thần vương. Nhưng là khẩn trương, 8 cái trẻ tuổi cự đầu, đoán chừng sẽ tuần tự ra tay với bọn họ tiến hành cướp đoạt. Quả là thế. Tiểu kiếm tiên cũng khiêu chiến một cái 79 giai tuyệt thế thần vương, cướp trên người đối phương long ảnh, kế tiếp, khác trẻ tuổi cự đầu cũng là như thế, vòng thứ nhất bọn hắn toàn bộ cướp đoạt 79 giai, 8 cái 79 giai thiên kiêu, trên thân long ảnh biến mất không thấy gì nữa, 8 người vô cùng biệt khuất, còn lại mấy cái bên kia người thở dài một hơi, còn tốt an toàn, nhưng mà đến Yến Hành Thiên, Chiếu Nguyệt Tiên từ bọn hắn thời điểm, bọn hắn nhưng là nhìn phía còn lại những cái kia 79 giai thiên kiêu, bọn hắn ra tay rồi, đại chiến bạo phát. Kinh thiên động địa, rất nhanh, Yến Hành Thiên Chiếu Nguyệt Tiên Tử bọn hắn đều lấy được thắng lợi. Trên người bọn họ một lần nữa nổi lên 60 đa đạo long ảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không vui vẻ, ngược lại trong lòng vô cùng thấp thỏm, không biết vòng thứ hai thời điểm, những kia tuổi trẻ cự đầu có thể hay không dứt khoát cướp đoạt bọn họ đâu. Nếu là còn bị cướp đoạt a, để cho bọn hắn trực tiếp đừng ra tay tính toán, ngược lại cũng không thắng được, tại sao phải đồ làm áo cưới? Quả nhiên, vòng thứ hai vẫn như cũ như thế. Cái này tuổi trẻ cự đầu vẫn như cũ cướp đoạt 79 giai thiên kiêu. Hết thảy 21 cái thiên kiêu, hai lần cướp đoạt sau đó, chỉ có 5 người trên thân còn có long ảnh, Lâm Hiên vẫn không có ra tay, phía trước hai vòng hắn đều từ bỏ, tất cả mọi người xôn xao, chuyện gì xảy ra a? Cái này Đông Hoàng có tiếng không có miếng nha. Theo lý thuyết không có cái gì quy tắc, đối phương có thể thi triển khôi lỗi đại quân, nhưng đối phương vì cái gì còn từ bỏ? Chẳng lẽ đối phương thật chỉ là có tiếng không có miếng? Lại thêm trên thân Lâm Hiên một đạo long ảnh không có. Cho nên tất cả mọi người không còn quan tâm đối phương, thậm chí trực tiếp xem nhẹ đối phương. Vòng thứ ba bắt đầu, bất quá lần này, cái này tuổi trẻ đám cự đầu liền không lại cướp đoạt 79 giai. Bởi vì không có ý nghĩa, bọn hắn còn có 3 lần cơ hội ra tay, giữa bọn họ với nhau muốn động thủ, vẫn là Tam Thái Tử xuất thủ trước khiêu chiến. Hắn khiêu chiến một cái khác trẻ tuổi thiên kiêu, cái này trẻ tuổi thiên kiêu, trong tay có một thanh thần đao, khí tức trên thân cực kỳ lạnh thấu xương, như vực sâu biển lớn, đối mặt Tam Thái Tử. Hắn vẫn như cũ không sợ thân hình, nhoáng một cái hắn vọt ra, rút ra thần đao, một đao liền chém qua, Tam Thái Tử cũng không có lời vô ích gì, vung tay lên, dưới chân biển cả trào lên mà ra, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, mọi người thấy cũng là trợn mắt hốc mồm, quá mạnh mẽ, đây chính là trẻ tuổi cự đầu sao, thật là đáng sợ, cái này Bắc Minh Thủy Long Cung Tam Thái Tử, thực lực thật mạnh a, hắn tu luyện chính là Bắc Minh chi lực a, dưới chân biển cả hẳn là Bắc Minh chi hải a, cảm giác có thể nuốt hết hết thảy. Một cái khác trẻ tuổi cự đầu cũng rất mạnh nha, hắn thần đao phảng phất không gì không phá, có thể bổ ra thế gian hết thảy, Bắc Minh chi hải đều muốn bị hắn cho bổ ra, không biết hai người này quyết chiến ai thắng ai thua đâu. ngay cả cái khác trẻ tuổi cự đầu cũng là thần sắc ngưng trọng. Tiếp xuống đối thủ đều không đơn giản, bọn hắn nhất thiết phải thật tốt quan chiến. Đúng lúc này a, Bắc Minh Tam Thái Tử quát lạnh một tiếng, Bắc Minh Long Côn, hắn một trưởng vỗ ra, dưới chân Bắc Minh Chi Thủy lăn lộn, một con rồng côn phóng lên trời, đánh tới đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.